ánh sáng trong màn đêm. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuya hôm đó, Minh Hà cứ bứt rứt vì lo lắng cho nó tưởng làm vậy sẽ tách nó ra khỏi Huỳnh Anh sẽ sử dụng tên thật từ bây giờ. Ai ngờ anh nó chỉ nán lại một lát rồi bỏ về luôn. Mỹ Vân đã trở về nhà của mình để chuẩn bị cho kế hoạch đại học. Còn chị Dần đã bị bác Hai phát hiện là đang ở nhà nó nên bác đã đích thân đến nhà nó xách cổ chị ấy về nhà cho bằng được. 3 năm cấp 3 trôi qua nhanh như chớp mắt, cứ ngỡ hôm qua là cái ngày nó tựu trường. Đây là bữa cơm đầu tiên có đầy đủ 4 thành viên gia đình nó. Hết cấp 3 rồi đấy, hai đứa tính thế nào? Mẹ nó, con muốn đi du học. Anh nó, con cũng vậy. Anh nó, ba mẹ nó nhìn nhau, vừa mới về nước chưa bao lâu mà hai đứa nhỏ đã muốn ra nước ngoài rồi. Vậy hai đứa muốn đi đâu? Ba nó, Singapore. Nó, Úc. Anh nó, khi nào hai đứa đi? Đi trong bao lâu? Ba nó, 1 tháng sau đi mẹ ạ, con đi 5 năm. Nó, con đi 3 năm là ổn rồi. Anh nó, sao gấp vậy? Mẹ nó, đi nhanh về nhanh mà mẹ. Nó, tùy hai đứa vậy. Mẹ nó, bữa ăn kết thúc ba mẹ nó về phòng ngồi vào bàn làm việc. Mình này, chuyện Hoàng Đức em nghĩ nên nói cho con nó biết. Mất một phần ký ức cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ nó, anh cũng nghĩ vậy. Ba nó, cốc cốc, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng nó. Mẹ vào được không? Mẹ nó, dạ được. Nó tháo kính không đổ, đeo cho làm việc đỡ mỏi mắt, tắt mắt tính đi lại ngồi trên giường. Có chuyện gì vậy mẹ? Nó, chuyện hồi nhỏ đấy, con đã nhớ ra chút gì chưa? Mẹ nó im lặng lắc nhẹ đầu buồn bã. Hồi nhỏ con có quen một đứa bạn rất thân là Phạm Hải Hoàng Đức. Mẹ nó, Hoàng Đức, con trai của The Winner. Nó, đúng rồi đấy, năm đó nhà mình định di cư qua bên Pháp sinh sống để ổn định chi nhánh ở bên đó. Ngày lên máy bay, mẹ nó, tại nhà hắn, mẹ hắn cũng đã quyết định nói toàn bộ sự thật cho hắn biết. Ngày nhà Hương Thảo lên máy bay thì chiếc máy bay đó gặp tai nạn. Ai cũng tưởng nhà Hương Thảo không còn ai sống sót nhưng thật ra là không phải. Một người làm phi cơ trước đây từng được gia đình Thảo giúp đỡ đã cứu sống họ. Từ lúc đó cả nhà họ đều sử dụng tên giả để điều hành công ty được thuận tiện hơn. Nhà Thảo mới công khai thân tên thật gần đây thôi, nhưng do hồi nhỏ con không nhớ tên ba mẹ Hương Thảo nên dù họ có nói tên thật con cũng không nhận ra. Hương Thảo có một người anh song sinh cùng tuổi, do hồi nhỏ Huỳnh Anh luôn đi xa ít ở nhà nên con không biết. Mẹ hắn, nó kiên nhẫn ngồi nghe mẹ nó kể, hai đứa có một vật tín là sợi dây chuyền chìa khóa ổ khóa. Từ lúc nhỏ hai bên gia đình đã có hôn ước. Hôn ước, hắn, nó hét lớn, nó há hốc mồm ngạc nhiên. Con có chồng chưa cưới rồi sao? Nó, con cũng có thể nói như vậy. Con nghỉ đi, mẹ ra ngoài trước. Mẹ nó, cạch, mẹ hắn bước ra khỏi phòng để hắn bơ phờ ngơ ngác. Hai, chồng, vợ chưa cưới, nó, hắn, hôm nay nó đặt đồng hồ dậy sớm cùng cả nhà đi mua sắm để chuẩn bị du học. Hai mẹ con chuẩn bị xong chưa? Ba, anh nó đã đứng ngoài xe từ đời nào? Đúng là, anh nó than phiền, xong rồi, nó khoác tay mẹ nó đi ra ngoài cổng. Đi lẹ thôi, ba nó, hai anh em nó giành ghế lái và phụ lái, ba mẹ nó ngồi phía sau. Mua cái này nè con, cái kia, hay cái đó. Mẹ nó chỉ loạn xạ vào đồ trong trung tâm thương mại. Mấy cái đó qua bên ấy con mua cũng được, mẹ cứ làm như mua đồ cho con đi lấy chồng vậy. Nó cười, vừa nhắc đến, chồng, nó đã chạm mặt hắn ở dãy bán gấu bông. Chào cậu, chào hai bác, hắn lễ phép, chào con, ba hắn vui vẻ, chào, nó hơi bất ngờ, giờ con xin phép trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu rồi nhanh chóng chuồn khỏi. Hôm nay hắn mặc quần jean trắng, chiếc áo trơn đen cùng đôi giày cao cổ cũng đen nốt. Nổi bật trên chiếc áo là đó là sợi dây chuyền bạc quen thuộc, áo làm phông nền đen khiến sợi dây kia trông rất bắt mắt. Đúng là có dây chuyền thật, nó nghĩ, lấy tay mân mê sợi dây chuyền của mình. Cách chương.